Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, Thôn Phệ Tổ Long. Trời ạ, ta muốn điên rồi, cự nhân màu làm kia là thứ quỷ gì? Làm sao cùng vương thần giống nhau như đúc? Trời sập, tổ long của chúng ta bị ăn sạch. Đáng chết, tiểu tử khốn kiếp, nhất định là hắn động tay động chân gì rồi. Bất kính tổ long, cái thứ khi sư diệt tổ này, sở hữu hoàng gia đệ tử xù lông, tổ long mới vừa xuất thế, liền bị ăn sạch một đầu, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Cái này làm sao lại như thế nào, Lý Đạo Huyền cùng một đám lão vương kinh hãi. Tổ long là đời thứ nhất, trong lòng bọn họ là chí cao vô thượng, ai biết sẽ phát sinh loại quái sự này. Lý Tiểu Nguyệt sắc mặt cũng tràn ngập quái dị, cười khổ nói, ha ha, hoàng cô mẫu, vương thần đây là thôn phệ tổ long lực lượng, bất quá không cần lo lắng, hắn là luyện thể võ giả, thôn phệ tổ long huyết mạch về sau, chỉ sợ sẽ càng mạnh, đứa nhỏ này thật sự là nghịch ngợm, đây chính là tổ long, hắn nói ăn thì ăn. Lý Linh Vận nhìn thoáng qua phụ thân của mình Lý Đạo Huyền, chỉ gặp cái sau lúc này sắc mặt đen hơn cả đáy nồi. Nhìn thấy một màn này, Lý Linh Vận khóe miệng hiển hiện một vòng ý cười. Nội tâm ngược lại sinh ra một cỗ khoái ý. Phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi cả đời vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng thiên bá thể huyết mạch cũng không có gì đặc biệt a. Còn không phải bị con ta ăn hết. Phanh phanh phanh, tại cự nhân màu lam thôn phệ hư ảnh cự long thời điểm, mặt khác 9 con cự long giết tới, điên cuồng đối 10 vạn trượng cự nhân màu lam phát động công kích. Có dùng cái đuôi công kích thân thể của cự nhân, có dùng răng cắn tay chân của cự nhân, có cuốn lấy cự nhân cổ và eo bộ. Giống, cự nhân màu lam hét lớn, thân thể bộc phát óng ánh lam sắc quang mang, 9 đầu long toàn bộ bị ném tới bên ngoài mấy vạn dặm. Ngao ô, 9 con cự long phẫn nộ, xoay người ổn định thân hình về sau, lại hướng phía cự nhân vây giết mà đến. Bọn hắn là hoàng thiên bá thể tổ long, cỡ nào cao ngạo, làm sao từng bị dạng này khi nhục qua. Bát hoang chiến quyết, rầm rầm rầm, cự nhân trong thân thể lực lượng dâng lên mà ra, khí thôn thiên hạ, liên tiếp đánh ra 9 cái màu lam chỉ riêng quyền, tác dụng tại 9 con cự long trên đầu. Phanh phanh phanh, 9 con cự long toàn bộ ngất đi, liền một quyền đều không có trải qua ở. Muốn nói cự nhân màu lam cùng 10 đầu long lực lượng, trên cơ bản có thể ngang hàng, nhưng là cự nhân màu lam có vương thần ý thức khống chế, lại thêm bộc phát sức chiến đấu gấp 10 lần bát hoang chiến quyết, bản thân nó lại là một cái chỉnh thể, mà 10 đầu cự long ti mạnh lại bị chia làm 10 cái, hay là vô ý thức tác chiến. Cứ như vậy song phương chiến lực tương đương kéo ra gấp trăm lần còn nhiều hơn. Cho nên 10 đầu cự long mới có thể bị bại nhanh như vậy. Cũng không phải là bởi vì năng lượng không tốt. Cự nhân màu lam nhếch miệng cười một tiếng, đem 9 đầu long từng cái thu hồi, vác lên vai, sau đó bắt đầu thịnh yến ác thú của hắn. Một đầu cự long không dùng đến mấy ngụm liền ăn hết. Xong, tổ long hết rồi. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chẳng lẽ là chúng ta hoàng thiên bá thể muốn xuống dốc sao? Sở hữu người hoàng gia trong lòng oa lạnh, nấc một đầu cuối cùng cự long vào trong bụng. Cự nhân màu lam xoa xoa bụng, đánh một ợ no nê. Phốc, nó cái này một động tác, để Lý Đạo Huyền cùng một đám lão vương cùng nhau phun máu. Tiểu tử khốn kiếp, nhóc con cuồng vọng, vô tri hậu bối, lão tử muốn đem hắn mài thành tia cho ăn con rùa. Một đám lão vương nhao nhao dậm chân chửi đồng, không không nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là trong lòng bọn họ minh bạch, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch, không có kia tiểu tử thể chất của mình mạnh, mới có thể bị thôn phệ rơi. Loại chuyện này bọn hắn cũng không có cách nào. Thức tỉnh huyết mạch chính là cái kia không biết tên tiểu tử. Cái sau lựa chọn thôn phệ hoàng thiên bá thể, liền tất nhiên có đạo lý của hắn. Lại nói đây là người ta chính mình sự tình, dù ai cũng không cách nào nhúng tay. Hừ, Lý Đạo Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phất ống tay áo một cái, nhìn hằm hằm Lý Linh Vận, đều là con của ngươi làm chuyện tốt, chuyện này ngươi nhất định phải cho trẫm một cái công đạo. Ách phụ hoàng, Lý Linh Vận thần sắc rất vô tội, sau đó nghiêm mặt nói, nhi thần cũng không biết vương thần sẽ thức tỉnh tổ long huyết mạch, càng không biết hắn sẽ thôn phệ tổ long huyết mạch, nếu như lão nhân ra người muốn bàn giao, đợi lát nữa ta đem hắn đưa đến hoàng cung, là giết là dóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được là được. Ngươi, Lý Đạo Huyền tức giận không có chỗ phát tiết. Coi như vương thần thôn phệ tổ long huyết mạch, hắn lại có thể nói gì? Giết hắn, làm sao có thể? Tiểu tử này vốn chính là nhân tộc đệ nhất thiên tài. Thôn phệ tổ long huyết mạch về sau, hắn tiềm lực cao bao nhiêu? Đồ đần ai cũng biết. Nhưng là trơ mắt nhìn tổ long huyết mạch bị thôn phệ, hắn thật sự là không cam tâm. Được rồi, Lý Đạo Huyền cuối cùng thở dài một hơi, nói, hắn dù sao có hoàng gia huyết mạch, mặc kệ có hay không hoàng thiên bá thể, đều là một thành viên của hoàng triều ta. Về sau tiểu tử này tài nguyên tu luyện toàn bộ do thần triều cung cấp. Chậm yêu cầu không cao, không cầu hắn toàn tâm toàn ý chung với thần triều. Chỉ cần hắn đối chuyện năm đó không muốn chú ý là được. Ngươi là mẹ của hắn, hảo hảo cùng hắn trao đổi một chút. Tối thiểu nhất không thể để cho hắn đối thần triều sinh ra căm thù tâm thái. Nhi thần minh bạch, Lý Linh Vận gật đầu. Chính là Lý Đạo Huyền không nói, nàng cũng không hy vọng vương thần đứng tại đại đường mặt đối lập. Từ đầu đến cuối, nàng cùng Lý Đạo Huyền tuy rằng có khác xoay, nhưng là cũng không có vạch mặt. Nàng sở dĩ hận Lý Đạo Huyền cũng là bởi vì năm đó cái sau cưỡng ép chia rẽ bọn hắn một nhà. Hiện tại con của mình tới Trung Ương vực, phần này hận ý cũng liền không tồn tại. Lại nói năm đó tội của nàng, nếu như đổi thành hắn công chúa của hắn, chẳng những chính nàng muốn chết, liền Vương Lâm cùng người nhà của hắn cũng sẽ bị xử quyết. Đây cũng là Lý Đạo Huyền âm thầm bảo hộ vương gia nhân mới có thể may mắn sống sót. Ha ha, ngoại công tiện nghi của ta, lời này thế nhưng là ngươi nói a? Thần triều tài nguyên, ta đến rồi. Vương thần khóe miệng lộ ra cười gian, đứng dậy, từng bước một đi ra Lý gia tổ tứ. Ở sau lưng hắn, kim sắc ao rỗng tuếch, bên trong dược chấp giọt nước không dư thừa. Theo hắn đi tới, trong đại điện kim sắc sương mù tan hết. Bên trong tràng cảnh liếc qua thấy ngay, chẳng những hóa long chỉ rỗng, lão tổ tông bài vị cũng từng cái ngã trái ngã phải. Ra đến rồi, tiểu tử này đi ra, ta dựa vào thần nhân ba tầng cảnh giới, tu vi của hắn đột phá thần nhân cảnh, mà lại vượt liên tục 4 cấp. Má ơi, hù chết ta đi. Nhìn thấy vương thần tu vi, tất cả mọi người lại thất kinh. Đột phá một cái đại cảnh giới về sau, lại thăng liền 3 cấp, loại này nhảy vọt thức đột phá, quả thực chưa từng nghe thấy. Tiểu oa nhi, người hoàng thiên bá thể huyết mạch đâu? Có lão vương mở miệng, một đám lão gia hỏa rơi xuống đất, đem vương thần ngăn ở cửa vào đại điện, từng cái thái độ hung dữ, oán khí trùng thiên. Ách chư vị tiền bối, đệ tử không phải cố ý. Thật sự là tổ long huyết mạch quá yếu, bị thể chất của ta thôn phệ, ta cũng không có cách nào. Nhìn xem một đám lão vương, vương thần tê cả da đầu, thận trọng trả lời, cái này đều là thần vương cảnh đại cao thủ, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chịu không được người ta một đầu ngón tay. Cái gì? Tổ long huyết mạch quá yếu? Một đám lão giả đứng chết chân tại chỗ, chuồn đi. Thừa dịp đám người ngây người công phu, vương thần con mắt lan lông lốc nhất chuyển, dưới chân hành giả bộ mở ra, từ mấy lão già bên cạnh vòng qua. Những lão già này quá mạnh, vẫn là bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Tiểu tử, dừng lại, cái gì gọi là tổ long quá yếu? Người cho bản vương nói rõ ràng, đáng chết bé con, thế mà hút khô hóa long trí, chết tại là quá ghê tởm. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Trời đánh tiểu tử, ngươi đã làm gì? Lão tổ tông bài vị đều sai lệch. Một đám lão già dậm chân chửi đồng. Nhưng là bọn hắn cũng không có đi truy vương thần. Đôi mắt chỗ sâu ngược lại lộ ra ý cười. Lý gia trong hậu bối có thể ra thiên tài như thế, hoàn toàn chính xác để cho người ta rất hưng phấn. Đệ tử muốn độ lôi kiếp, đi trước một bước. Vương thần thoại âm rơi xuống, người đã tại biến mất tại chỗ. Hắn dĩ nhiên không phải thật sợ hãi những lão gia hỏa kia, mà là muốn độ lôi kiếp. Nếu là lôi kiếp đem tổ từ cho bổ, đám lão già này sẽ càng tức giận. Ha ha ha, lão Vương nhóm cởi mở tiếng cười truyền tới. Đứa nhỏ này Tiểu Nguyệt, chúng ta cũng đi. Lý Linh Vận quái giận, kéo Lý Tiểu Nguyệt, cất bước về tới Linh Vận công chúa phủ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, ngay hôm đó lên, sắc phong Vương Thần công tử vì thiếu niên chí tôn vương. Thân phận cùng Quảng Lăng Vương địa vị ngang nhau, có thể thuyên chuyển thần triều chỉ hạ bất luận cái gì quân đội cùng võ giả. Tu vi tiến vào thiên thần cảnh về sau, tự động tấn cấp chí tôn vương, xưng hào, đứng hàng đứng đầu chư vương. Thiếu niên chí tôn vương sở hữu tu luyện vật tư, toàn bộ do thần triều cung cấp. Ban thưởng thần vương binh, đại la tinh thần phủ, một đôi. Ban thưởng linh vận công chúa phủ trung cấp linh tinh khoáng một đầu. Ban thưởng linh vận công chúa phủ thế giới thụ hạt giống một viên. Ban thưởng một đạo thanh âm hùng hậu, ung dung tại hoàng gia bên trên bầu trời vang lên. Sở hữu hoàng gia võ giả nghe được rõ ràng. Thiếu niên chí tôn vương, thật là khí phách xưng hào. Đại la tinh thần phủ, vậy mà thưởng cho hắn. Hắn có thể làm động đậy sao? Tuổi còn nhỏ liền có thực quyền. Thần hoàng bệ hạ đối hắn có phải hay không quá thiên vị? Thiếu niên gần Nam Vương cùng thiếu niên Thụy Phong Vương nhưng không có đãi ngộ như vậy. Không, độc không ngẫu ban thưởng. Chấn kinh thần triều trên dưới. Ai có thể nghĩ tới. 40 năm trước cái kia suýt nữa bị xử tử hài tử. Giờ này ngày này có thể tại đại đường thần triều thu hoạch được ngập trời quyền thế. Mẹ, vương thần độ kiếp trở về. Yên lặng về tới linh vận công chúa phủ. Lôi kiếp mặc dù phi thường cường đại, lại không làm gì được hắn mảy may. Thần nhi trở về, mau vào đi. Trong đại điện vang lên Lý Linh Vận thanh âm mừng rỡ. Vâng, vương thần lên tiếng, đẩy cửa đi vào đại điện. Bây giờ trong đại điện không còn giống nguyên lai như thế thanh lãnh. Nhìn thấy nhi tử về sau, Lý Linh Vận tựa như trùng sinh đồng dạng. Trong phòng trưng bày rất nhiều hoa hoa thảo thảo, để trong này lộ ra sinh khí giạt giáo. Lý Linh Vận gặp vương thần tiến đến, đem một cái chậu hoa đặt ở trên bệ cửa sổ, sau đó từng bước một đi tới, giữ chặt nhi tử tay, để nương nhìn xem, có hay không tổn thương ở đâu. Ha ha, không có việc gì nương, ta từ nhỏ đã bị sét đánh lấy lớn lên, đã đối lôi điện miễn dịch, chỉ là lôi điện há có thể thương tổn được ta. Vương thần lắc đầu cười khổ. Mẫu thân tựa hồ luôn coi hắn là thành 3 tuổi tiểu hài. Người đứa nhỏ này, nương làm sao sinh ngươi như thế cái quái vật. Lý Linh Vận quái giận, lôi kéo nhi tử tay, hai người ngồi đối diện nhau. Nhìn xem thanh tú cao lớn nhi tử, trong lòng không khỏi phiền muộn thở dài. Nàng tiếc nuối lớn nhất chính là không thể làm bạn nhi tử trưởng thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.